Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1172, Kim Đan Cảnh Nhục Thân. Biết rõ không gian xung quanh Minh tức giận mặc dù cực kỳ cuồng bạo, đối với người bình thường không dễ dàng hấp thu, đối với mình cũng là một cái rất tốt tu luyện thánh địa đằng sau. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Bước chân, tiếp tục hướng về phía trước hành tẩu mà đi. Làm Dương Phong tiếp tục hướng phía trước hành tẩu 20 dặm. Khoảng cách cổ chiến trường vẻn vẹn có 80 dặm thời điểm. Dương Phong phát giác không gian xung quanh Minh tức giận nồng độ đã là thanh minh thành gấp trăm lần. Đồng thời, không gian xung quanh Minh tức giận cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, khó có thể hấp thu, coi như hắn thân thể huyết nhục tế bào cực kỳ cứng cỏi. Tại cuồng bạo Minh tức giận mạnh mẽ đâm tới phía dưới, cũng hiển đến mức dị thường khó chịu. Cùng lúc đó, nguyên một đám cỡ nhỏ Minh tức giận phong bạo cùng nguyên một đám như ẩn như hiện, từ tinh thuần Minh tức giận ngưng tụ mà thành u linh. Tại phía trước vài dặm bên ngoài không ngừng thoáng hiện, để Dương Phong hai mắt thoáng qua từng đạo tinh mang, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ chờ mong. Từ Minh tức giận ngưng tụ mà thành Minh tức giận phong bảo cùng u linh, đối với người khác tới nói là một cái tồn tại cực kỳ nguy hiểm, đối với Dương Phong đến nói cũng là một cái rất tốt thuốc bổ. Chỉ cần đem cỡ nhỏ Minh tức giận phong bảo cùng u linh đánh nát, đại lượng tinh thuần Minh tức giận liền sẽ tràn vào đến hắn thể nội, khiến cho tốc độ tu luyện tăng nhiều, thực lực đại trướng. Có điều, vô luận là Minh tức giận phong bảo vẫn là u linh, đối với ở hiện tại Dương Phong mà nói, mong muốn hấp thu ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lực vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vì hắn huyết nhục tế bào còn chưa đủ cứng cỏi, còn không thể chịu đựng ở cuồng bạo năng lực va chạm. Vì lẽ đó Dương Phong hiện tại trọng yếu nhất không là tiếp tục đi tới đánh nát Minh tức giận gió bạo kích giết u linh, mà là thành thành thật thật thi triển hỗn độn bất diệt thể công phu, hấp thu đại lượng năng lực tu vi, cùng sử dụng tâm rèn luyện thân thể, làm huyết nhục của mình tế bào biến càng thêm cứng cỏi, có thể chịu đựng lấy nhiều hơn càng cuồng bạo hơn năng lực kích động. Nghĩ tới đây, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp, đem không gian xung quanh bên trong nồng nặc pháp lực hút nhập thể nội, chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần pháp lực, cũng dọc theo thể nội kinh mạch huyết nhục vận chuyển không thôi, rèn luyện thể nội huyết nhục kinh mạch, làm huyết nhục kinh mạch biến càng thêm cứng cỏi. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong giống như một cái siêu cấp đại tuyền qua đồng dạng, không gian xung quanh Minh tức giận còn như giống như thủy triều tràn vào đến Dương Phong thể nội, bị hắn vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp luyện hóa thành tinh khiết pháp lực, dọc theo thể nội kinh mạch lưu chuyển không thôi, không ngừng rèn luyện hắn huyết nhục kinh mạch, khiến cho huyết nhục kinh mạch biến càng thêm cứng cỏi. Trong chớp mắt, thời gian một tuần đi qua, ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt Dương Phong, giống như vòng xoáy đồng dạng, đem không gian xung quanh Minh tức giận liên tục không ngừng hút vào đến thể nội, làm cho phương viên 10 dặm Minh tức giận tốc độ trôi đi mất. Phương xa không gian Minh tức giận thì còn như giống như thủy triều hướng về Dương Phong không gian xung quanh vọt tới, tạo thành một cái lấy Dương Phong làm trung tâm siêu cấp lớn xoáy gió. Nằm ở siêu cấp lớn xoáy gió mắt phượng Dương Phong, hỗn độn bất diệt thể công phu vận chuyển tới cực hạn, vô cùng to lớn Minh tức giận liên tục không ngừng tràn vào đến hắn thể nội, bị hỗn độn bất diệt thể công pháp luyện hóa thành một cỗ tinh thuần pháp lực, rèn luyện hắn thân thể, cường hóa hắn nhục thân. Mở ra hai mắt nhắm chặt, ngừng hỗn độn bất diệt thể công pháp cực hạn vận chuyển. Vô cùng cường đại hấp lực biến mất, lấy Dương Phong vì phong nhãn siêu cấp lớn xoay gió chậm rãi tiêu tan. Một cỗ cuồng bạo minh tức giận, tràn vào đến Dương Phong thể nội mạnh mẽ đâm tới, lại không cách nào đối với Dương Phong huyết nhục kinh mạch tạo thành bất kỳ thương tích. Ngược lại bị chậm chạp vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công phu thôn phệ, chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, dọc theo thể nội kinh mạch lưu chuyển, cũng tiến vào trong đan điền chữ tích chữ. Cẩn thận cảm thụ một chút không gian xung quanh pháp lực nồng nặc. Dương Phong kinh ngạc phát hiện, không gian xung quanh pháp lực nồng nặc độ, tại sự điên cuồng của mình hấp thu phía dưới, so trước đó ước chừng thấp xuống gấp đôi. Không gian xung quanh pháp lực nồng nặc độ thấp xuống, lại thêm thân trên bên trong huyết nhục kinh mạch biến càng thêm cứng cỏi, có thể tiếp nhận càng thêm cuồng bạo năng lượng. Vì lẽ đó Dương Phong liền đứng dậy, chụp phủi bụi trên người, chậm rãi hướng về phía trước đi. Làm Dương Phong tiếp tục tiến lên 10 dặm, khoảng cách cổ chiến trường còn có 70 dặm thời điểm, phát giác một cái đường kính 5 mét vi hình minh tức giận phong bạo hướng về hắn bên người chạy nhanh đến, trong chốc lát liền sẽ đem hắn cuốn vào trong đó. Nhìn xem xông tới mặt minh tức giận phong bạo, Dương Phong không có tiến hành trốn tránh, mà là khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, trong mắt lóe lên một chút vẻ chờ mong, chủ động nghênh đón tiếp lấy, muốn phải thật tốt cảm thụ một chút minh tức giận phong bạo tư vị. Làm đường kính 5 mét vi hình minh tức giận phong bạo đem Dương Phong cuốn vào trong đó thời điểm, một cỗ cường đại xé rách chi lực từ minh tức giận phong bạo bên trong truyền ra, tràn vào đến Dương Phong bên trong thân thể, tùy ý xé rách hắn huyết nhục tế bào. Chỉ là tại pháp lực rèn luyện phía dưới, Dương Phong nhục thân thay đổi đến mức dị thường cường đại, huyết nhục tế bào dị thường cứng cỏi, minh tức giận phong bạo sinh ra xé rách chi lực, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành bất kỳ thương tổn, chỉ có thể để cho cảm thấy một tia thống khổ mà thôi. Đường kính 5 mét vi hình minh tức giận phong bạo rất nhanh liền từ Dương Phong bên người xuyên qua, hướng về phương xa chậm chạp di động mà đi. Cảm thụ qua vi hình minh tức giận phong bạo xé rách chi lực đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, toàn thân khí thế tăng vọt, trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, theo hắn gầm lên giận dữ vung vẩy mà ra, một đạo dài hơn một trượng kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, hung hăng chém xuống tại vi hình minh tức giận phong bạo bên trên, trực tiếp đem vi hình minh tức giận gió bạo kích nát, khuếch tán ra đến một cỗ tinh thuần năng lực tại không gian xung quanh tràn ngập. Cảm nhận được minh tức giận phong bạo tán loạn phía sau tản mát ra tinh thuần năng lực, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hỗn độn bất diệt thể công phu vận chuyển lên tới, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực trực tiếp đem không gian xung quanh pháp lực hút vào đến hắn thể nội, bị chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, dọc theo thể nội huyết nhục kinh mạch bơi chạy một vòng, liền tiến vào đến trong đan điền chữ tích chữ. Làm Dương Phong đem minh tức giận phong bạo tán loạn thả ra tinh thuần năng lực toàn bộ luyện hóa trở thành tinh thuần pháp lực đằng sau, Dương Phong phát hiện chính mình suy đoán không có sai, minh tức giận phong bạo tán loạn thả ra tinh thuần năng lực lại càng dễ luyện hóa, lại luyện hóa đi ra pháp lực càng thêm tinh thuần ngưng thực. Hấp thu minh tức giận phong bạo tán loạn thả ra tinh thuần năng lực, tuyệt đối so hấp thu không gian xung quanh phổ thông pháp lực tốc độ càng nhanh, hiệu quả càng tốt hơn. Nhìn thấy minh tức giận phong bạo tán loạn phía sau phóng thích ra tinh thuần năng lực, có thể để cho mình càng nhanh hơn hấp thu, luyện hóa thành pháp lực càng thêm tinh thuần ngưng thực, có thể để tốc độ tu luyện của mình tại tăng lên gấp mấy lần, Dương Phong khóe miệng không tự chủ được lộ ra nụ cười vui vẻ. Một đôi sắc bén con mắt phóng xuất ra hai đạo tinh mang. Nhìn chằm chằm phía trước lít nha lít nhít vi hình cỡ nhỏ phong bảo cùng U Minh. Trong lòng kích động không thôi, vì chính mình tìm được một cái tu luyện bảo địa mà phấn chấn Dương Phong. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nói trong tay hàn quang kiếm. Bước chân, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, Dương Phong hướng về cổ chiến trường nơi sâu xa tiếp tục tiến lên 10 mét. Khoảng cách cổ chiến trường vẻn vẹn có 60 dặm. Lúc này, căn bản không cần Dương Phong đi tìm, liền gặp được nguyên một đám đường kính mấy mét hơn 10 mét minh tức giận phong bảo. Không ngừng tại không gian xung quanh bên trong thoáng hiện, không ngừng hướng về Dương Phong bên người quét sạch mà đi. Mà Dương Phong thì yên tĩnh đứng tại chỗ. Hỗn độn bất diệt thể công phu thi triển ra, không gian xung quanh minh tức giận còn như giống như thủy triều hướng về hắn bên người tuôn trào ra, nguyên một đám đường kính không thôi minh tức giận phong bảo cũng tại hỗn độn bất diệt thể cường đại hấp lực phía dưới liên tục không ngừng hướng về Dương Phong bên người mau chóng đuổi theo. Đối mặt nguyên một đám đường kính không giống nhau minh tức giận phong bảo, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem nguyên một đám đường kính không giống nhau minh tức giận gió bão kích nát, tán loạn mở ra, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần. Tràn vào đến Dương Phong thể nội, bị luyện hóa thành một cỗ tinh thuần pháp lực, tản vào đến huyết nhục tế bào bên trong, cường hóa hắn nhục thân. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong phương viên trong vòng 10 dặm minh tức giận phong bảo toàn bộ bị phá hủy. Chỉ còn lại nguyên một đám u linh, còn như giống như thủy triều hướng về Dương Phong bên người dũng mãnh lao tới. Từ tinh thuần pháp lực ngưng tụ mà thành u linh, không có bất kỳ cái gì trí tuệ, chỉ là mặc cho chính mình bản năng chi phối. Tại cảm nhận được Dương Phong thân bên trên truyền đến sinh cơ kích động phía dưới, dương nanh múa vuốt hướng về Dương Phong trên người đánh tới. Chỉ là những thứ này u linh thực lực đều không ra hồn, nhiều nhất chỉ có thiên nhân cảnh thực lực, bị Dương Phong tùy tiện đánh giết. Hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, bị Dương Phong hấp thu luyện hóa, thời gian trong lúc vô tình trôi đi mất. Trong chớp mắt, thời gian 3 tháng đi qua, tại 3 tháng này bên trong, Dương Phong hỗn độn bất diệt thể tại đại lượng tinh thuần minh tức giận rèn luyện phía dưới. Tấn thăng đến tầng thứ 8, Dương Phong nhục thân lực lượng tăng lên tới kim đan cảnh vũ giả tiêu chuẩn. Thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Đúng lúc này, Dương Phong trên người truyền âm phù vang lên. Trần Minh âm thanh tại hắn vang lên bên tai. Thành chủ đại nhân, Phù Sơn thành trăm vạn đại quân đột kích. 3 ngày sau đem sẽ đến Thanh Minh thành dưới thành. Mời thành chủ đại nhân sớm ngày quay về chủ trì đại cục. Nghe được Trần Minh âm thanh, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thấp giọng lẩm bẩm, rốt cuộc nhịn không được xuất binh. Lão tử muốn cho các ngươi Phù Sơn thành một cái khắc sâu cả đời khó quên giáo huấn. Một hồi thấp giọng tự nói đằng sau, Dương Phong không có lập tức rời đi cổ chiến trường, mà là làm dùng thần thức thôi động thần hoàng sách cổ. Hấp thu cổ chiến trường nồng nặc minh tức giận, đem chuyển hóa làm tinh thuần linh tức giận, tại quán thâu đến đại chu thế giới bên trong, tăng thêm đại chu thế giới nồng độ linh khí, minh tức giận cùng linh tức giận đều là một loại năng lượng, hoàn toàn có thể lẫn nhau chuyển hóa, chỉ là cái này chuyển hóa quá trình cực kỳ không dễ, không phải người bình thường có thể thao túng. http://www.sop.com.txt 90316/20727887. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.